Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, nhẹ nhõm không áp lực. Chương 149, nhẹ nhõm không áp lực. Đông Thăng công ty, sân khấu chỗ, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía rút kiếm mà đến Ngụy Đông Thăng. Trên mặt lãnh sắc nói, Ngụy Đông Thăng, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Đều là người biết chuyện, chúng ta cũng đừng vòng quanh, dứt khoát một điểm, ngoặc kép, Phương Bình nói ngay vào điểm chính, ngươi thắng, Phương Sa không còn khuếch trương, ngươi thua, Đông Thăng liền thành thật một chút, ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng ngoạn vị đạo, ngươi xác định, ngươi hẳn là không đến nhị phẩm a, ngoặc kép, thắng ngươi đầy đủ, ngoặc kép, tự tin như vậy. Kia nếu không chơi lớn một chút, ta thắng, 80-100 vạn mua xuống Phương Xa, ta thua, Đông Thăng 300 vạn về ngươi. Ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng cười nhạt nói, Đông Thăng công ty mặc dù cũng là vừa thành lập, có thể ta đầu nhập vượt qua 5 triệu trở lên, 300 vạn không coi là nhiều muốn ngươi. Thế nào, ngoặc kép, đã ngươi muốn chơi, vậy ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Phương Tiên Sinh, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch hơi có chút lo lắng, nhỏ giọng hô một câu, nhất phẩm Phương Bình, đối đầu nhị phẩm Ngụy Đông Thăng, thật có nắm chắc không? Ngụy Đông Thăng cũng không phải xã hội võ giả, Đông Thăng công ty nhân viên ánh mắt cũng đều hơi khác thường. Không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ giả giao phong. Dứt khoát, trực tiếp. Hiệu suất, có lẽ đây chính là võ giả. Hai người đều không nói gì nói nhảm, cũng không nói lời xã giao. Gặp mặt liền bàn điều kiện, hiển nhiên cảm thấy cái khác đều không cần thiết đi nói. Phương Bình đè lên tay, ra hiệu Lý Thừa Trạch an tâm chớ vội. Nhìn quanh một vòng, Phương Bình mở miệng nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi xem ở cái nào phù hợp. Ngoặc kép. Liền cái này, ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng khẽ cười nói, cần chuẩn bị sao, ngoặc kép, chờ một lát, ngoặc kép, Phương Bình cũng không khách khí, xuất ra hộp gỗ, đem phượng chủy đao lắp ráp bắt đầu. Lắp ráp thời điểm, Phương Bình trong lòng suy nghĩ, có lẽ chính mình còn cần một thanh vũ khí cận chiến. Có đôi khi gặp được đột phát tình huống. Có thể chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội lắp ráp vũ khí. Bất quá thật nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, chuôi đao cũng có thể khẩn cấp. Làm Phương Bình xách đao mà đứng, Ngụy Đông Thăng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, rút ra trường kiếm, đem vỏ kiếm vứt xuống một bên. Hoa Đông sư đại, Ngụy Đông Thăng, xin chỉ giáo, ngoặc kép, Ma Đô võ đại, Phương Bình, xin chỉ giáo. Ngoặc kép, hai người hành lễ vừa kết thúc, Ngụy Đông Thăng trường kiếm trong tay kéo ra kiếm hoa, thân kiếm truyền ra một tiếng kêu khẽ, đám người còn không thấy rõ ràng, chỉ thấy Ngụy Đông Thăng dưới chân khẽ động, trong nháy mắt dậm chân hướng về phía trước, tới gần Phương Bình sắc mặt không thay đổi, cũng không lui lại, trường đao trong nháy mắt chém xuống. Thế như lôi đình, Ngụy Đông Thăng cảm nhận được khí thế, sắc mặt biến hóa, nguyên bản đâm về Phương Bình cổ họng trường kiếm, trong nháy mắt rút về, cải thành đâm về Phương Bình tay cầm đao. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đạp nhẹ một bước, về sau lui lại một bước nhỏ, tránh đi trường kiếm, một đao đánh rớt, đinh, ngoặc kép, một tiếng vang giòn truyền ra. Trước mắt mọi người một hoa, chỉ gặp Ngụy Đông Thăng liền lùi mấy bước, trường kiếm trong tay run không ngừng, không biết là tay run vẫn là kiếm run, mà Phương Bình nguyên địa không động, một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp, thật mạnh khí huyết, ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng ánh mắt có chút thay đổi, vừa mới hắn lâm thời biến chiêu, kiếm đâm Phương Bình lưỡi đao trọng tâm. Vốn là muốn để Phương Bình thân đao trạch hướng, có thể tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được áp lực, Phương Bình đao thế không ngừng, chém thẳng vào hắn trán. Ngụy Đông Thăng không thể không lui lại né tránh. Còn chưa nhập nhị phẩm trung đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Sao tưởng tượng yếu hơn? Thăm dò ra thực lực của đối phương. Phương Bình không có lại nói nhảm. Cũng không còn thăm dò. Trường đao như ảnh. Vây xem đám người chỉ cảm thấy không khí chấn động. Vội vàng lui tránh. Ngụy Đông Thăng lại là lui không thể lui. Hậu phương chính là khu làm việc. Lại lui. Vậy liền từ cổng bị người đánh vào hang ổ. Cắn răng một cái, Ngụy Đông Thăng bước chân thuấn di, thân như du long, tránh đi trường đao, lần nữa rút ngắn khoảng cách, muốn cận thân kiếm đâm Phương Bình yếu hại. Lần này, Phương Bình lại là không còn lui. Uống, ngoặc kép, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Phương Bình toàn thân khí huyết bộc phát, đột nhiên xuất hiện áp lực, để Ngụy Đông Thăng bước chân hơi chậm lại. Đúng vào lúc này, Phương Bình trường đao đã rơi xuống. Ngụy Đông Thăng nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền đến phong thanh cùng cảm giác áp bách. Sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Đang, ngoặc kép, sau ngay từ đầu càng vang dội kim loại tiếng va chạm truyền ra. Ngụy Đông Thăng cầm kiếm tay phải trong nháy mắt chết lặng. Trường kiếm thế đi dừng lại, chưa thể nâng quá đỉnh đầu. Ngụy Đông Thăng không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao bổ trúng đỉnh đầu. A, ngoặc kép, trong đám người có người thấy cảnh này, nhịn không được rít gào lên âm thanh. Phương Bình có chút nhíu mày, lâm thời biến chiêu, biến trẻ thành đập, lưỡi đao tránh đi đỉnh đầu. Thân đao, ba, một tiếng vỗ trúng Ngụy Đông Thăng gương mặt. Phốp, ngoặc kép. Dòng máu màu đỏ xen lẫn bạch sắc răng phun ra, Ngụy Đông Thăng một cái lảo đảo, một mực đụng vào vách tường mới dừng bước. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Bình vẫn như cũ nhíu mày, yếu, quá yếu. Ngụy Đông Thăng ngay cả hắn toàn lực một đao đều không có tiếp xuống. Dạng này võ giả không thể so với Diêu Kim Thành những người kia mạnh bao nhiêu. Ngụy Đông Thăng má trái huyết hồng, má phải lại là trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh tích tích lan xuống. Vừa mới Phương Bình một đao, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Những người khác cũng đều nhìn ngây người. Lý Thừa Trạch càng là mắt trợn tròn không biết làm sao. Cái này thắng, hai chiêu, ngoại trừ ngay từ đầu thử chiêu kia. Phương Bình một đao thiếu chút nữa chém giết Ngụy Đông Thăng. Không phải kém chút, nếu không phải Phương Bình lâm thời biến chiêu, Ngụy Đông Thăng thật sự bị chém. Ngươi chưa làm qua nhiệm vụ. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Ngụy Đông Thăng sắc mặt không ngừng biến hóa, nửa ngày mới trầm trầm nói. Ta đại học năm 4 mới nhị phẩm. Ngoặc kép, đại học năm 4 nhị phẩm, có chút học sinh nhất phẩm cảnh sẽ không nhận nhiệm vụ. Nhị phẩm cảnh có ít người sẽ tiếp, đều nhanh năm thứ tư đại học, Ngụy Đông Thăng chưa chắc sẽ đi đón. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là không có chấp hành qua nhiệm vụ, hoặc là chấp hành qua, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dạng này võ giả, tại võ đại cũng không hiếm thấy. Phương Bình không có hỏi lại lời nói, Ngụy Đông Thăng không nói không rằng, trang diện có chút xấu hổ. Qua vài giây đồng hồ, Ngụy Đông Thăng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, để ngươi người đến giao tiếp. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không khách khí. Trực tiếp lên tiếng, Ngụy Đông Thăng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn một cái. Do dự một chút dò hỏi, ngươi là hội giao lưu thành viên. Ngoặc kép, tạm thời còn không phải, bất quá cũng không có vấn đề. Ma võ thiên tài tân sinh, chấm ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng ánh mắt càng thêm phức tạp, quay người đi vào, thanh âm lại là truyền tới, ta thua, là ta tài nghệ không bằng người, không có nghĩa là Hoa Đông sư đại học sinh đều giống như ta. Ta chỉ là cái tốt nghiệp nhị phẩm võ giả, tại sư đại, vô danh tiểu tốt, Ngoặc kép, hắn thua không có việc gì. Có thể cái này trước mắt, hắn một cái Hoa Đông sư đại tốt nghiệp, kém chút bị ma võ tân sinh nhất đao chảm giết. Cái này nếu như bị truyền ra ngoài, hội giao lưu còn chưa bắt đầu, Hoa Đông sư đại mặt mũi liền mất hết. Không ai sẽ khinh thường bất luận cái gì võ đại. Ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng không cần phải nhiều lời nữa. Cất bước tiến vào phòng làm việc của mình, lần này bại quá thảm, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại. Nếu là cùng Phương Bình giao thủ hơn 10 chiêu, cuối cùng bại trận, cái kia còn có lời nói, có thể bị người một đao kém chút chém thành hai nửa. Nói thêm gì đi nữa, tăng thêm trò cười, Ngụy Đông Thăng tiến văn phòng, Đông Thăng nhân viên sắc mặt liền phức tạp nhiều. Không ít người nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Phương Bình. Nguyên lai tưởng rằng nhà mình tổng giám đốc tốt nghiệp ở Hoa Đông sư đại, nhị phẩm võ giả, là tuổi trẻ tài cao điển hình. Nhưng mà ai biết, phương xa bên kia tổng giám đốc niên kỷ càng nhẹ, mà lại thực lực càng mạnh. Đối phương vẫn chỉ là cái tân sinh mà thôi. Đây chính là danh giáo võ đại học sinh sao? Trước đó hội giao lưu lưu truyền sôi sùng sục, không ít người đều đang nghị luận, trong mắt người bình thường võ đại, đều là không sai biệt lắm, danh giáo cũng chỉ là danh khí lớn một chút thôi. Có thể giờ phút này, chúng người ý thức được, thật không giống, danh giáo võ đại, tùy tiện một cái tân sinh, một đao đánh bại một vị cái khác võ đại tốt nghiệp. Đây chính là chênh lệch. Phương tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch nhịn không được nhẹ nhàng hô một câu. Phương Bình cũng không có lại nhìn Ngụy Đông Thăng bên kia. Mở miệng nói, để cho người ta tới tiếp thu. Tiền ta quay đầu đánh tới công ty. Vứt xuống lời này, Phương Bình cũng không còn lưu. Quay người rời đi, hắn vừa đi, có người liền không nhịn được nhỏ giọng nói. Phương xa lão bản, thật là lợi hại. Ngoặc kép, Ngụy tổng hắn, chấm ngoặc kép, ai, Ngụy tổng kỳ thật cũng rất lợi hại. Các người cũng không phải không biết, vài ngày trước những nhà khác tổng giám đốc tới bái phỏng Ngụy tổng. Bọn hắn cũng có nhị phẩm võ giả. Chấm ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng công ty khai nghiệp, tốt nghiệp ở Hoa Đông sư đại hắn, nhị phẩm thực lực, tại đại học thành bên này nhỏ xí nghiệp ở trong thực lực không tính yếu. Phụ cận xí nghiệp tổng giám đốc, lục tục ngo ngoe có người tới bái phòng. Trong đó cũng có một chút mọi người nhận biết nhị phẩm võ giả. Lúc ấy thế nhưng là khách khí với Ngụy Đông Thăng đến cực điểm. Đây cũng là đám người lần này đều tin tâm tràn đầy. Cảm thấy là đến xem phương xa trò hay nguyên nhân. Có thể kết quả lại là vượt quá mọi người đoán trước. Ngụy Đông Thăng thảm bại. Phương Bình rời đi, Lý Thừa Trạch lại là không dám lúc này vết thương sát muối. Cũng vội vàng rời đi. Phương Bình có thể đánh Ngụy Đông Thăng cam tâm tâm nguyện nhận thua. Hắn lúc này liền vội vã giao tiếp công ty. Ngụy Đông Thăng còn không hận chết hắn. Phương xa người vừa đi, Đông Thăng bên này lại là có chút rối bời. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Đối với bị phương xa tiếp thu, mọi người cũng nói không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tối thiểu, phương xa lão bản so lão bản của bọn hắn mạnh hơn, có tiền đồ hơn. Trong văn phòng, Ngụy Đông Thăng khẽ vuốt gương mặt, xưng lợi hại, do dự một chút, xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại ra ngoài. Chờ điện thoại kết nối, Ngụy Đông Thăng cung kính nói, đạo sư, Đông Thăng, có việc, ngoặc kép. Ta mới vừa cùng ma võ một vị tân sinh giao thủ. Chấm ngoặc kép, ô, nói một chút, Ngụy Đông Thăng đạo sư thật cảm thấy hứng thú. Ngụy Đông Thăng bọn hắn lần này tốt nghiệp, đạo sư của hắn cũng bắt đầu mang tân sinh. Hiện tại chính là tân sinh ban đạo sư. Ngụy Đông Thăng thực lực mặc dù bình thường, có thể nhị phẩm tốt nghiệp, cũng coi là trung quy trung củ. Dù là ma võ tân sinh, hiện tại cũng hẳn là nhất phẩm. Ngụy Đông Thăng đạo sư ngược lại là muốn nhìn một chút người học sinh này đối ma võ tân sinh đánh giá. Ta kém chút bị nhất đao chảm giết. Hắn thực lực rất mạnh. Ngoạc kép, một đao, ngoạc kép, hắn đao pháp quá nhanh. Khí huyết rất mạnh, ta căn bản tránh không khỏi. Một đao kia lực bộc phát ít nhất có 30 tạp. Chấm ngoạc kép, ngươi a, ngoạc kép, Ngụy Đông Thăng đạo sư ngược lại là không có quá kinh diễm. Chỉ là có chút thất vọng nói. Ngươi nếu có thể nắm giữ tự thân khí huyết chi lực, cũng không trở thành một đao bại trận. Ngoạc kép, nhị phẩm võ giả Ngụy Đông Thăng, nếu có thể trưởng khống tốt lực lượng, bộc phát ra 30 tạp khí huyết chiêu thức cũng không khó. Có thể hiển nhiên, Ngụy Đông Thăng làm không được, trực tiếp bị Phương Bình một đao đánh cho nâng không nổi kiếm. Phê Bình một câu. Điện thoại đối diện đạo sư mới châm trước nói, việc này ta đã biết, đối phương tên gọi là gì? Ngoạc kép, Phương Bình, có thể chém ra 30 tạp khí huyết trở lên chiêu thức. Có lẽ sẽ càng mạnh, chấm ngoạc kép, trầm ngâm vài câu, Ngụy Đông Thăng đạo sư lại nói, mặc dù tốt nghiệp, có thể võ đạo cũng không thể buông lỏng, lần này ăn giáo huấn. Chính mình nghĩ thêm đến đi, cái này Phương Bình hẳn là ma võ hội giao lưu dự thi nhân viên. Cũng đừng quá nản chí, ma võ không phải người nào đều mạnh như vậy. Biết, tạ ơn đạo sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Ngụy Đông Thăng có chút thất vọng mất mát. Đại học năm 4 tốt nghiệp, lấy nhị phẩm thực lực tốt nghiệp, mặc dù so ra kém trường học những thiên tài kia. Có thể Ngụy Đông Thăng tự nhận cũng không yếu, tối thiểu phổ thông võ đại những thiên tài kia, rất nhiều người cũng bất quá là nhị phẩm tốt nghiệp, mà võ là mạnh hơn Hoa Đông sư đại. Có thể Ngụy Đông Thăng cảm thấy, ngoại trừ những cái kia năm thứ 3 đại học năm 4 ma võ học sinh của hắn cũng nghiêm túc, nhưng mà ai biết, kết quả lại là để cho người ta tuyệt vọng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt, lại liếc mắt nhìn văn phòng, Ngụy Đông Thăng lần nữa thở dài. Dự vườn, Phương Bình tìm được Phó Xương Đỉnh một đoàn người. Vừa chạm mặt, Phó Xương Đỉnh liền hiếu kỳ nói, tới rất nhanh, ra xong khí rồi. Ngoạc kép, nam hay nữ vậy? Ngoạc kép, nam, ta đi, nam, ngươi đây cũng quá, chấm ngoạc kép. Đám người cười trộm, Phương Bình mặt đen nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện nói, vừa vặn, còn không có tận hứng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngoạc kép, khụ, ta coi như xong, ta cảm thấy chó châu không sai, ngươi có thể tìm hắn. Đường Tùng Đình cười lạnh nói, Phó Xương Đỉnh, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Ngoạc kép, thế nào, không phục? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hai người đấu một trận. Phó Xương Đỉnh lại nhìn về phía Phương Bình cười nói, nhìn mặt ngươi không hồng khí không thở, thực lực đối phương không ra sao. Ngoạc kép, bình thường, Phương Bình nói lắc đầu nói, võ đại hạ tam phẩm võ giả, khuyết thiếu lịch luyện, ta cảm thấy hạ tam phẩm cùng xã hội võ giả chênh lệch cũng không nhiều lắm. Ít nhất tam phẩm trở xuống là như thế này. Tam phẩm thực lực, đại bộ phận đều sẽ tiến địa quật. Muốn tốt không ít, có thể nhất nhị phẩm. Trước kia đều không có cơ hội như vậy. Thực lực thật, Phó Xương Đỉnh lơ đánh nói. Phân tình huống, không thể quơ đũa cả nắm. Đương nhiên, thật muốn chăm chỉ bắt đầu. Võ đại hạ tam phẩm mạnh hơn so với xã hội võ giả. Mà yếu tại quân bộ võ giả. Bất quá ta cảm thấy lấy sau khẳng định có biến hóa. Tối thiểu từ chúng ta lần này bắt đầu, cùng trước kia liền không đồng dạng. Đám người vừa nói chuyện, một bên dọc theo phục cổ đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Mà liền tại bên này, đám người đều thấy được thật to tuyên truyền áp phích. Cả nước võ đại tân sinh hội giao lưu, ngày 10 tháng 1 khai mạc. Kính thỉnh chờ mong, ngoặc kép, Ma Đô đã bắt đầu vì hội giao lưu tạo thế. Trên đường phố, cũng nhiều hơn không ít du khách ngoại địa. Trong miệng nghị luận cũng là cả nước phó đại hội giao lưu. Phó Xương Đình nhìn xem áp phích, có chút nóng sôi máu đằng nói, có chút kích động a. Khó trách đều nói thế nhân chạy không khỏi danh lợi hai chữ. Vừa nghĩ tới tại hội giao lưu bên trên quét sạch tứ phương. Chấm ngoặc kép, ngươi tỉnh lại đi, liền ngươi. Đường Tùng Đình lần nữa đả kích một câu. Phó Xương Đình cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm nói, vậy nhưng chưa hẳn, ta cũng không cảm thấy so với ai khác yếu. Ngoặc kép, vậy sao ngươi không khiêu chiến lớp trưởng vị trí? Ngoặc kép, ha ha, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lẫn nhau châm chọc lấy đối phương, mà Phương Bình cũng rơi vào trầm tư. Võ đại học sinh, nếu là đều như Ngụy Đông Thăng như vậy, kia thật không có gì tốt lo lắng. Lần này hội giao lưu, sẽ toát ra một chút cùng loại với Vương Kim Dương dạng này võ giả sao? Hy vọng có thể có. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đích thì thầm một tiếng. Thật muốn đều yếu đáng thương. Vậy hắn đối hội giao lưu nhiệt tình đều muốn cắt giảm mấy phần. Hết chương.